Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, 68, học bá chi tử, chương 68 học bá chi tử, 18, tuổi trẻ nam nhân ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung, mặt trời lặn tây trầm, không trung bị tảng lớn dáng đỏ cùng khói mù dây dưa. Chờ hắn lại muốn hướng xa hơn địa phương nhìn lại. Lại là xem không rõ lắm Ani qua tinh vũ là qua gia ưu tú nhất hài tử. Vì thế ở hắn thành niên thời điểm, liền thành công tiếp nhận chức vụ qua gia người cầm quyền vị trí. Hắn từ phụ thân trong tay tiếp nhận pháp điển, từ đây không chỉ có nắm giữ toàn bộ gia tộc vận mệnh, càng nắm giữ toàn bộ thế giới vận mệnh. Hắn cũng không phải phụ thân duy nhất hài tử, càng là khổng lồ gia tộc. Dân cư cũng càng là khổng lồ, bọn họ không ngừng mà sinh hài tử, sàng chọn gen, lấy bảo đảm gia tộc có thể vĩnh cửu mà sừng sững không ngã. Như vậy hành vi cũng không hiếm thấy, ngay cả những cái đó ở vào tầng dưới chót nhân gia, cũng thường thường sẽ muốn thông qua như vậy phương thức tới thay đổi chính mình vận mệnh. Đại khái là thấy được quá nhiều, qua tinh vũ sớm liền nhàm chán như vậy sinh hoạt. Hắn không hy vọng chờ đến tương lai, chính mình giống như ngựa giống nhau đi gieo rắc hạt giống. Chờ sàng chọn ra đời sau đủ tư cách người thừa kế. Trừ này bên ngoài, tắc chính là ở ngợp trong vàng son bên trong không hề quy hoạch cùng hy vọng mà vượt qua. Hắn không biết từ khi nào bắt đầu, tổng hội tưởng, ở mắt thường có thể với tới không trung, tinh mạc ở ngoài là cái gì? Qua tinh vũ lật xem vô số điển tịch. Ngạc nhiên phát hiện, toàn thế giới nhà khoa học thế nhưng không ai đi thăm dò quá. Tất cả mọi người phảng phất đạt thành một loại vô hình chung nhận thức. Bọn họ đứng ở mỗi điều tuyến nội tuần hoàn nào đó quy tắc sinh hoạt. Không có bất luận kẻ nào sinh ra càng tuyến ý niệm Mani này nhiều đáng sợ. Đương qua tinh vũ ý thức được đáng sợ lúc sau, hắn liền lại khó nhịn chịu như vậy nhìn như địa vị cao thượng sinh sống. Hắn bắt đầu có ý thức mà đi siêu tầm tương quan tin tức. Trong tay hắn tin tức một chút chồng chất lên, hắn đại não trở nên xưa nay chưa từng có thanh tỉnh. Rốt cuộc, có một ngày, hắn đột nhiên thấy không trung cùng tinh mạc ở ngoài bộ dáng. Người là cái thứ hai thấy tinh mạc ở ngoài phong cảnh người. Qua tinh vũ thanh âm thấp thấp mà vang lên, hắn yên lặng lạnh nhạt hai mắt, như là bị một đốm lửa nhỏ thốt địa điểm đốt. Sau đó kia thốc ngọn lửa trở nên càng ngày càng sáng. Thẳng đến đem hắn chỉnh trương khuôn mặt đều bậc lửa. Qua tinh vũ chậm rãi đi xuống bậc thang. Bậc thang bên dừng lại kia chiếc hắn đi ra ngoài quen dùng Lincoln. Tài xế sớm đã chẳng biết đi đâu. Vốn dĩ hẳn là phụ trách đi tới mở cửa đứa bé giữ cửa. Cũng không thấy, qua tinh vũ nhưng thật ra cũng không để ý. Hắn kéo ra cửa xe ngồi vào ghế điều khiển, động tác thậm chí thả lỏng lại tiêu sái. So với cái kia bị mọi người vây quanh lên, cao cao tại thượng bộ dáng, muốn càng tươi sống đến nhiều, chờ đem tay lái nắm ở trong tay. Qua tinh vũ dừng một chút, qua một lát, hắn mới từ đại não trung điều ra tương quan ký ức. Động tác có chút mới lạ mà điều khiển nổi lên này chiếc xe. Hắn mở ra hướng dẫn. Giọng nói đưa vào mục đích địa chỉ, ngài xác định muốn đi trước quang hoa một chung, xác định ngày đó không ở ngoài càng xa xôi địa phương, là càng không có giới hạn hắc ám, mà trong bóng tối, vô số sao băng giống nhau đường cong, rối rắm thành đoàn, qua lại xuyên qua, cực thiểu thể lượng, lại giống như chịu tải khổng lồ tin tức, không có so này càng buồn cười sự tình, toàn bộ thế giới từ một đoàn số liệu chống đỡ. Bọn họ hết thảy hành vi đều dựa theo biên tập tốt trình tự đi tiến hành. Có quá nhiều địa phương tinh tế nghĩ đến, đều là không phù hợp logic, nếu thế giới chú định là như thế này. Như vậy nắm có pháp điển, đứng ở kim tự tháp tiêm thượng lại có cái gì ý nghĩa? Cái kia nắm giữ pháp điển người, lại cũng bất quá là hư không ở ngoài một khác đôi tay thao túng rối gỗ giật dây thôi. Hắn không hiếm lạ đi có được này hết thảy, tuổi trẻ nam nhân một chân dẫm hạ chân ga, xe chạy như bay đi ra ngoài, đem dòng người tách ra, cửa sổ xe mở rộng ra, phong lưu động tiến vào, phất động khởi hắn ngạch biên một chút toái phát, càng không hề giữ lại mà lộ ra phía dưới dần dần mạn khai điên cuồng chi sắc khuôn mặt. Ở nam nhân xe sau khi rời khỏi, những cái đó lang thang không có mục tiêu giống như mất đi đề tuyến rối gỗ giống nhau ở trên phố. Tới lui nhân nhóm, đồng thời nghe thấy được một đạo quảng bá, ngoặc kép, sinh trưởng ở nhà ấm đóa hoa, chưa từng có được đối kháng mưa gió lực lượng, cũng vô pháp có được chạm thượng kim tự tháp quyền lợi. Hiện tại, thỉnh các ngươi dùng máu tươi cùng nhiệt lệ chứng minh chính mình. Ở trong trường học tiến hành trắc nghiệm, như là virus giống nhau, dần dần chiều chung quanh khuếch tán khai đi, bị ảnh hưởng địa phương từng bước tăng nhiều lên. Sân thể dục, mùi máu tươi nhi ở mũi gian lan tràn khai, gió thổi qua, tất cả mọi người không tự giác mà đánh cái giật mình. Cũng chính là lúc này, bọn họ mới nhận thấy được chính mình phía sau lưng đã ướt đẫm Ni Văn Kiều đạp lên người nọ lưng. Thượng, người nọ như cá chết giống nhau giãy giụa hai hạ, lại không có thể đem Văn Kiều ném đi. Văn Kiều cung bối khom lưng, lột ra hắn trên người dơ bẩn bất kham giáo phục áo khoác. Ấn tìm kiếm Ni người nọ gương mặt vặn vẹo, miệng lưỡi tràn ngập ác ý. Ngoặc kép, người tìm không thấy, Văn Kiều mặt không đổi sắc, đem hắn phiên cái mặt, mắt thấy Văn Kiều bàn tay hướng về phía đối phương giáo quần. Nguyên bản không có gì động tác Văn Vũ Minh nheo mắt. Trước sau không có gì tồn tại cả Mộ Hàn cũng đột nhiên vươn tay ấn ở Văn Kiều mơ u bàn tay thượng. Văn Kiều ngươi làm gì? Văn Vũ Minh cắn răng, tức giận đến lông mày đều mau bay lên tới. Văn Kiều chớp chớp mắt, 90% khả năng tính giấu ở chỗ này, người nọ trên mặt hỗn hợp màu gan heo cùng màu xanh lá. Cắt gào cắn răng quan. Thân thể run nhẹ nhẹ, trong lúc nhất thời nói không ra lời, hiển nhiên Văn Kiều đoán vừa vặn, nhưng những người khác lại căn bản không công phu đi quản hắn. Văn Vũ Minh như cũ cắn răng, kia cũng nên để cho ta tới động thủ, Văn Kiều ngoan ngoãn thối lui. Người nọ cho rằng tìm cơ hội, sắc mặt từ tối thành sáng, lập tức một cái cá chép lộn mình muốn bò dậy, Văn Vũ Minh một bước tiến lên. Một chân lại đem người vững chắc đá bò trở về. Văn Vũ Minh xoay người lại giải người kia giáo quần. Mộ Hàn đột nhiên vươn tay, bay nhanh mà che khuất Văn Kiều mi mắt. Động tác như vậy, hắn là đầu một hồi làm, nhưng làm tới lại phá lệ thuần thục. Văn Vũ Minh cũng không có hoa nhiều ít công phu, thực nhẹ nhàng mà liền từ người nọ trong quần rút ra một thanh đoàn kiếm mini đoàn kiếm chuôi. Kiếm là hoàng kim đúc liền, mặt trên được khảm hoa mỹ đá quý, vừa thấy là có thể phân biệt ra không phải bình thường đồ vật. Bọn họ cũng đúng là gặp được thứ này, mới dám tin tưởng, trận này trắc nghiệm không phải ở nói giỡn, trận này trắc nghiệm là thật sự ở dùng một loại khác tàn khốc quy tắc. Đối bọn họ tiến hành một khắc luân đào thải, Phương Hiểu Ngọc ngơ ngẩn nhìn chằm chằm kia đem đoàn kiếm. Tầm mắt không tự giác mà dính ở mặt trên. Như thế nào cũng rời không ra, tuyệt đối sẽ không có người nhận sai ngoạn ý nhi này. Bởi vì trừ bỏ nó tạo hình hoa mỹ, vừa thấy liền không phải vật phàm bên ngoài, đương mọi người thấy nó thời điểm, đều cảm giác được một cổ lớn lao lực hấp dẫn. Phương Hiểu Ngọc liếm môi dưới, chúng ta, Lâm Tiêu nhíu hạ mi, chúng ta không thể đi đoạt lấy, nàng thực mau trải vuốt rõ ràng ý nghĩ. Trò chơi tạm thời đoạn liên. Nhưng phía trước đã tuyên bố nhiệm vụ không có khả năng thành không? Chúng ta vẫn là tiếp tục muốn hoàn thành nguyên bản nhiệm vụ. Muốn soát mạn NPC hảo cảm độ, Phương Hiểu Ngọc ánh mắt còn dính ở trên đoàn kiếm. Nàng lắc lắc đầu, trò chơi đột phát trục trặc, Văn Kiều khả năng đã soát mãn bọn họ hảo cảm, bắt được tân nhiệm vụ, mà chúng ta không hề tiến triển, ở trục trặc sau. Cũng không có khả năng lại bắt được khác nhiệm vụ, chúng ta hiện tại cái gì manh mối cũng không có, chỉ có thể dựa theo quảng bá lời nói đi làm, chúng ta không thể đánh cuộc quảng bá tuyên bố tân quy tắc là một cái bác. Không thể đánh cuộc nó sẽ ở trò chơi một lần nữa liên tiếp thượng sau bị thanh trừ. Huống chi dựa theo trò chơi nhất quán phong cách, Lần này Đoạn Liên, nói không chừng cũng không phải bác, mà là trò chơi một cái trạm kiểm soát. Sấm bất quá đi chính là cái chết, Phương Hiểu Ngọc nói có chút nghĩ mà sợ mà thở hổn hển khẩu khí. Ở tốt nhất một cái thế giới, nàng liền thiếu chút nữa bị trò chơi xoay ngược lại kịch bản hố chết ở nơi đó. Lâm Tiêu Liễm trụ đáy mắt khinh miệt chi sắc, nàng nhìn nhiều liếc mắt một cái Phương Hiểu Ngọc, lúc này mới lại nói, nếu như đi cùng bọn họ đoạt, chúng ta phía trước khổ tâm xây dựng hình tượng liền không có. Bọn họ hảo cảm độ khẳng định sẽ đoạn nhai thức hạ ngã. Phương Hiểu Ngọc lúc này mới phân điểm ánh mắt đến Văn Kiều trên người đánh cái chuyển nhi. Thực mau liền lại trở xuống tới rồi thanh đoàn kiếm này thượng. Kìa nhưng nói không chừng, Văn Kiều nhưng hoàn toàn không phải cái gì nũng nịu nữ hài nhi. Ngươi xem Mộ Hàn cùng Văn Vũ Minh thái độ, bọn họ như vậy, có lẽ chính thích ưu tú lại cường hãn nữ tính. Càng là đi tranh đoạt, càng là có thể làm cho bọn họ xem trọng liếc mắt một cái. Mà càng là co đầu rút cổ ở một bên, bọn họ càng là xem không tiến trong mắt. Lâm Tiêu sắc mặt có điểm khó coi. Phương Hiểu Ngọc lời nói như là ở châm chọc nàng giống nhau. Bất quá Lâm Tiêu vẫn là phân rõ tình thế nặng nhẹ. Nàng đốn hạ nói, thế giới này bản chất vẫn là một cái mộ cường thế giới. Ngụ ý chính là phụ họa Phương Hiểu Ngọc ý tứ. Phương Hiểu Ngọc khó nhịn mà bán ra bước chân. Ngoặc kép, hiện tại là tốt nhất cơ hội, Lâm Tiêu chiều bên người người xử cái ánh mắt. Văn Kiều cùng Văn Vũ Minh mới vừa kết thúc một lần chiến đấu. Đúng là nhất mệt mỏi thời điểm, mà Mộ Hàn không hề sức chiến đấu đáng nói. Đây là tốt nhất cơ hội, kia đầu Văn Vũ Minh đem đoàn kiếm nắm chặt ở trong tay. Nhíu nhíu mày, đầy mặt ghét bỏ chi sắc, hắn bay nhanh mà cởi áo khoác, bao vây lấy đoàn kiếm xoa xoa, sau đó tùy tay đem áo khoác ném ở nam sinh trên mặt. Nam sinh lần giác sỉ nhục, lại cái gì cũng làm không được, hắn chỉ có thể hô to một tiếng, Văn Vũ Minh, ta giết ngươi, nam sinh thanh âm đột nhiên im bạt, Văn Kiều từ Văn Vũ Minh trong tay chiều qua thanh đoàn kiếm này. Nàng mềm mại đầu ngón tay nhẹ nhàng xúc hạ hắn mơ u bàn tay. Văn Vũ Minh đầu quả tim như là cũng bị cái gì nhẹ nhàng chạm vào hạ. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, phụt một tiếng, thanh đoàn kiếm này cắm ở nam sinh yết hầu thượng. Phương Hiểu Ngọc bước chân đột nhiên một đốn, trong phút chốc tỉnh táo lại, được khảm đá quý hoàng kim chuôi đao bị máu tươi nhiễm hồng. Máu hoàn chuôi đao đường cong chậm rãi chảy xuống. Lâm Tiêu phía sau người cũng không dám động, Mộ Hàn cúi đầu, vuốt ve một chút ngón tay, Văn Kiều ngồi xổm xuống thân thời điểm, lông mi xẹt qua hắn lòng bàn tay, trong phút chốc, Mộ Hàn thế nhưng sinh ra muốn duỗi tay bắt lấy nàng cảm giác. Đột nhiên, một tiếng khóc âm đánh vỡ yên tĩnh, đến cuối cùng, có phải hay không chỉ có Văn Kiều có thể sống sót? Người nọ áp lực mà khóc thành tiếng. Hắn tiếng khóc bậc lửa chung quanh những người khác tuyệt vọng. Bọn họ sôi nổi quỳ rạp xuống đất, bọn họ ở khóc, cũng ở trao đổi xin giúp đỡ ánh mắt, bọn họ ở không tiếng động hỏi, ai có thể giết chết Văn Kiều? Văn Kiều nhấp môi dưới, kỳ thật đây mới là vòng thứ nhất, theo lý thuyết, vòng thứ nhất không nên chết rất nhiều người, Lâm Tiêu. Ngươi có ý tứ gì? Chờ lời nói ra khẩu. Lâm Tiêu mới ý thức được chính mình miệng lưỡi quá nóng này để mà ni nhưng chờ Văn Vũ Minh chiều. Nàng bên này đảo qua tới. Lâm Tiêu liền không hối hận, liền dựa theo Phương Hiểu Ngọc theo như lời. Nếu Trang thông minh, hấp dẫn không được NPC, kia không bằng thích hợp mà triển lộ mũi nhọn. Văn Kiều chỉ chính mình, ta là nhất ban người, Lâm Tiêu đồng tử co rụt lại. Thực mau minh bạch nàng ý tứ. Ngoặc kép, ngay từ đầu hẳn là trước lấy lớp vì đơn vị, tiến hành đoàn thể cùng đoàn thể chi gian tranh đoạt, có thể càng lớn mà bảo tồn thực lực, tránh cho vô ý nghĩa tổn thất. Văn Kiều như cũ thần sắc nhàn nhạt. Đương nhiên, các ngươi không ai đem ta coi như là nhất ban thành viên, còn lại người nghe thấy những lời này. Đều sắc mặt đổi đổi, Văn Kiều chuyện vừa truyền, ngoặc kép, kia cũng không có gì quan trọng, Văn Kiều nói. Rút. Ra kia đem chùy, đầu, máu tươi thực mau vựng nhiễm giáo phục áo khoác, quy tắc điên đảo, quyền lực thay đổi, muốn thắng đối với nàng tới nói, trở nên quá dễ dàng. Nếu nàng tưởng, ở quy tắc thay đổi kia một khắc, nàng liền có thể tiếp nhận qua tinh vũ trở thành thế giới này tân chúa tể. Nhưng kia không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nàng muốn chính là bọn họ thấy, Văn Kiều, đến tột cùng là một cái dạng gì người. Nàng muốn chính là cái này từ hủ bại chế độ tổ kiến lên xã hội. Hoàn toàn bị gõ toái. Nàng muốn chính là những cái đó đần độn không hề tự mình ý thức người. Từ đầm đìa máu tươi trung tỉnh lại. Nếu không phải như vậy, như thế nào có thể làm cho bọn họ cảm giác được đau? Như thế nào có thể làm thế giới này tan vỡ? Các người sẽ không sợ nàng sao? Có người sợ hãi hỏi ra thanh. Một bên nói, một bên ngẩng đầu chiều Văn Vũ Minh cùng Mộ Hàn nhìn lại đây. Hai người ai cũng không ra tiếng. Các người sẽ không sợ nàng giết các ngươi sao? Nếu cuối cùng quy định, kia tam kiện đồ vật, chỉ có thể bị một người kiềm giữ đâu. Các người cũng thấy, nàng giết người không chớp mắt. Văn Vũ Minh cười lạnh một tiếng. Người vừa rồi cũng thấy, ta giết người cũng không nháy mắt, người nọ lập tức ngậm miệng. Nhưng ngay sau đó lại tràn ngập hy vọng mà ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Hàn. Mộ thiếu đâu? Mộ thiếu chẳng lẽ không cảm thấy nàng quá hung hãn sao? Mộ Hàn không nhanh không chậm nói. Hung điểm nhi hảo, ta muốn dựa nàng bảo hộ, Mộ Hàn ăn cái cơm mềm đều có thể ăn đến vững vàng tự nhiên. Ngoặc kép, giọng nói rơi xuống, Mộ Hàn duỗi tay tiếp nhận Văn Kiều trong tay chủy thủ. Lại từ giáo phục túi quần móc ra một phương khăn tay. Thong thả ung dung mà cấp lau khô. Mọi người liền đều nhìn kia đem dính huyết chủy thủ, ở thon dài trắng nõn ngón tay gian qua lại tung bay. Bọn họ bình tĩnh nhìn một màn này, đáy lòng một chút lan tràn khai băng hàn. Bọn họ lúc này mới phát hiện, bọn họ không chỉ có không có hảo hảo nhận thức quá Văn Kiều. Giống như liền học thần Mộ Hàn, cũng không hảo hảo nhận thức quá. Hảo, Mộ Hàn mở ra bàn tay, trả lại cho Văn Kiều. Văn Kiều thong dong mà tiếp nhận đi, từ từ ân, Văn Kiều ngửa đầu xem hắn, không có biện pháp, thân thể này cái đầu quá lùn, Mộ Hàn như là gia thần, hắn ngơ ngẩn mà nhìn xuống Văn Kiều, đột nhiên giơ tay lau hạ Văn Kiều môi, nơi này có huyết, hắn âm điệu nghe đi lên cùng bình thường không có gì khác nhau. Liền động tác cũng đều vô cùng tự nhiên, Văn Kiều cũng liền không tự giác mà thuận thế liếm môi dưới. Ân, phải không? Nàng nói còn lại nhiều liếm hai hạ. Mộ Hàn rũ xuống ánh mắt, thanh âm có điểm buồn. Ân, Lâm Tiêu bước chân một đốn, hơi hơi thay đổi sắc mặt. Văn Vũ Minh lập tức giống như bậc lửa pháo đốt. Mộ Hàn, ngươi làm gì? Mộ Hàn một bộ đương nhiên bộ dáng. Sát huyết, không sát, nàng sẽ ăn đến trong miệng. Giờ, Văn Vũ Minh chắn Văn Kiều cùng hắn chi gian. Không tới phiên ngươi tới động thủ, Mộ Hàn. Nga, Văn Vũ Minh nghẹn hạ, kẹp theo một bụng lửa giận, phun ra nuốt vào không được. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu phương hướng. Phương Hiểu Ngọc sau này một lui. Lâm Tiêu ở nơi đó liền cực kỳ thấy được. Văn Vũ Minh ấn đường trầm xuống. Ngươi còn có chuyện gì sao? Lâm Tiêu quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong lòng thầm mắng, không. Không có gì sự, Văn Vũ Minh chân dài một mái. Tiến lên một bước, thân cao mang cho người cường đại uy hiếp lực. Nga, ta có việc, Lâm Tiêu sửng sốt. Ngài nói, các ngươi không phải từ Dục Anh lâu tới sao? Văn Vũ Minh mở ra tay. Đồ vật đâu? Lâm Tiêu biểu tình cứng đờ. Trong lòng lại mắng hai câu. Thảo, thương hương tiếc ngọc bốn chữ thật không hiểu viết như thế nào sao? Có người thói quen với Văn Vũ Minh ngày thường ra lệnh bộ dáng. Bản năng liền muốn giao ra đi. Lâm Tiêu kéo kéo khóe miệng. Nghe thiếu không cảm thấy như vậy không tốt lắm sao? Có cái gì không tốt? Văn Vũ Minh buồn cười mà ra tiếng. Văn Kiều ở nơi đó cầm đoản kiếm. Các ngươi không cũng ở phía sau như hổ rình mồi sao? Ai không nghĩ đem tam kiện đồ vật đều nắm giữ ở chính mình trong tay? Văn Kiều nói được không sai. Từ lúc bắt đầu, nếu đại gia liền không coi như là một cái ban đồng học. Lúc này lại tới nói cái gì tình cảm. Văn Vũ Minh trên trán mồ hôi không có làm. Hắn hai tròng mắt tinh lượng, khuôn mặt anh tuấn, nhưng Lâm Tiêu có điểm không dám nhìn thẳng. Nàng vừa rồi thấy, người này là như thế nào liền mạch lưu loát, đem người phóng đảo, răng rắc một tiếng, đối phương cầm sai vị, đầu lưỡi bị hàm răng cắn đứt, trong miệng chảy ra đại lượng máu tươi tới. Lấy tới, Lâm Tiêu hít sâu một hơi, từ bên hông rút ra một con tạo hình tiểu xảo đồ vật. Triều Văn Kiều đột nhiên phát tới, lại trang đã không có ý nghĩa, không bằng trước lấy Văn Kiều xuống tay. Bọn họ này đó người chơi lâu năm, muốn liên tủ đem nàng ấn chết ở phế vật vị trí thượng. Nàng cũng chỉ có thể là cái phế vật. Văn Kiều cảm giác được có cái gì chống lại eo. Lâm Tiêu ấn hạ chốt mở. Văn Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, Lâm Tiêu lại ấn hạ chốt mở. Văn Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, Văn Kiều đè lại Lâm Tiêu mơ u bàn tay. Bang, một tiếng giòn vang. Nàng sinh sôi bẻ gãy Lâm Tiêu ngón tay. Lâm Tiêu buông lỏng tay, nhịn đau nhẫn đến khuôn mặt đều vặn vẹo. Nàng kinh ngạc mà ngẩng đầu, người như thế nào không có phản ứng? Văn Kiều, ta hẳn là có phản ứng gì? Nàng vừa nói một bên cúi đầu đi xem, lúc này mới thấy rõ vừa rồi Lâm Tiêu chộp trong tay là một cái loại nhỏ điện giật khí. Lâm Tiêu trong lòng kinh nghi chưa định, người rốt cuộc là cái thứ gì? Những lời này nghe vào Văn Vũ Minh cùng Mộ Hàn lỗ tai, liền đi theo mắng Văn Kiều giống nhau. Văn Vũ Minh sắc mặt trầm xuống, duỗi tay bắt lấy Lâm Tiêu cổ áo sau này lôi kéo. Một cái tay khác nắm nàng vai, lực đạo to lớn, cơ hồ muốn đem nàng xương cốt bóp nát. Ngươi lại là cái thứ gì? Dám hỏi như vậy nàng. Mộ Hàn lấy khóa Văn Kiều trong tay điện giật khí nhìn thoáng qua. Hắn nhíu hạ mi, duỗi tay vén lên Văn Kiều thượng thân ngực, lộ ra nàng eo trên lưng một đoạn làn da, bóng loáng nhập lụa làn da thượng, có một khối hình tròn bị bỏng dấu vết. Văn Kiều mãn không thèm để ý mà chụp bay Mộ Hàn tay. Ta không có việc gì, Mộ Hàn tiếng nói thoáng trầm thấp. Ngoặc kép, ân kia đầu Văn Vũ Minh cũng rốt cuộc buông lỏng tay. Lâm Tiêu giao ra từ Dục Anh lâu đạt được điển tịch. Tới đổi chính mình mệnh, Lâm Tiêu đứng thẳng thân thể, túm túm áo trên tay áo, lộ ra một đoạn trắng nõn bả vai, trên vai rõ ràng để lại Văn Vũ Minh giấu tay. Lâm Tiêu, tê, Văn Vũ Minh không mau mà quay đầu lại, không đi còn lưu nơi này làm gì. Lâm Tiêu cắn môi, đau, Văn Vũ Minh quay đầu lại khóe môi một câu, đã chết liền không đau, Lâm Tiêu. Ngoặc kép, nguyên bản còn muốn bắt trụ thời cơ lộ cái mặt Phương Hiểu Ngọc. Đối mặt này chờ thẳng nam lên tiếng, nghĩ thầm không thể cứng nhắc mà đi công lược, lúc này vẫn là chạy trốn mau càng an toàn. Phương Hiểu Ngọc sinh sôi đình chỉ công lược dục vọng, quay đầu trốn vào đám người. Lâm Tiêu, ngoặc kép, giống như cũng không phải quá đau. Các ngươi trước hết mời, nàng vẻ mặt nhẫn nhục phụ trọng. Đúng lúc này, quảng bá lại vang lên, truyền bá tri thức cùng pháp tắc điển tịch, tượng trưng chế tài quyền lực đoàn kiếm, đã nắm giữ ở một vị thí sinh trong tay, phía dưới sắp kết thúc vòng thứ nhất khảo thí, hiện tại bắt đầu gắn liền với thời gian một giờ đếm ngược. Đếm ngược ba chữ quả thực thành bùa đòi mạng, bọn họ khác có lẽ không có nghe thấy, nhưng này ba chữ nghe được rành mạch. Văn Kiều ngẩng đầu nhìn thoáng qua thiên. Chúng ta đến đi rồi, thiên đã hoàn toàn đêm đen tới. Tầm mắt cũng liền đi theo chờ tối xuống dưới. Mộ Hàn quay đầu nhìn lướt qua, sân thể dục thượng ngã trái ngã phải đám người. Bọn họ thân thể giới hạn dần dần trở nên mơ hồ. Một nhắm mắt, lại vừa mở mắt, tựa hồ liền hoàn toàn nhìn không thấy bọn họ thân ảnh. Này một mảnh thiên địa, biến thành khác loại thu về sườn. Chúng nó thu về phương thức trở nên càng thêm thô bạo. Không có nhân tính, ân, đi thôi, Mộ Hàn theo tiếng. Văn Kiều từ những cái đó còn sống nhân thân biên đi qua. Cái này không còn có một người dám thiện động. Một lần thứ hai, đó là không biết trời cao đất dày. Đó là bị vô biên phẫn nộ cùng căm ghét sở chủ đạo. nhưng 3 lần 4 lần, không có người dám mân ni, chẳng sợ nội tâm lại ghen ghét Văn Kiều. Ghen ghét đến muốn chết muốn sống, bọn họ cũng chỉ có nằm sấp trên mặt đất. Nếu lúc này Văn Vũ Minh nói cho bọn họ, phải quỳ đưa Văn Kiều rời đi mới có thể sống sót, bọn họ cũng giống nhau sẽ làm theo. Trong thế giới này mấy năm bất biến dị dạng quy tắc. Một bên đưa bọn họ cuồng vọng, không coi ai ra gì tăng lên tới một cái đáng sợ hoàn cảnh. Một bên rồi lại đưa bọn họ gắt gao ép vào tự ti hoàn cảnh. Văn Kiều nhớ tới nàng đã từng trải qua qua thế giới. Vô luận là dân, quốc khi, vẫn là tận thế khi, nàng cơ hồ đều không có gặp qua như vậy một đám người. Các ngươi rất kỳ quái, Văn Kiều ra tiếng. Bọn họ nơm nớp lo sợ mà nghe, đáy lòng vạn loại ý niệm hiện lên, áp lực, không cam lòng, căm hận cùng sợ hãi. Sau đó bọn họ liền nghe thấy Văn Kiều dùng hơi mang hoang mang miệng lưỡi. Lời bình nói, khiếp giả phẫn nộ, lại chịu nhận hướng càng kẻ yếu. Đây là nhân loại thói hư tật xấu sao? Bọn họ thân thể run lên, như là bị chọc trúng cái gì tử huyệt, mồ hôi đầy đầu, tại chỗ run rẩy lên. Mà chờ bọn họ lại ngẩng đầu lên thời điểm, đã không có Văn Kiều mấy người thân ảnh. Mộ Hàn đi ở Văn Kiều phía sau, chờ đã đi ra sân thể dục rất xa, hắn mới lại quay đầu lại nhìn lướt qua sân thể dục. Ai bắt được điển tịch cùng đoàn kiếm? Hạ Tân Dĩnh bực bội mà đạp đá một bên bàn ghế. Mặc kệ là ai bắt được, chúng ta đều đến lập tức đi. Hiện tại chỉ còn lại có quyền trượng, thực mau sẽ có người đuổi tới mỹ thuật phòng học, chiếc tranh đoạt quyền trượng, lấy bảo đảm chính mình có thể sống sót. Mà cái kia đồng thời cầm trong tay điển tịch cùng đoàn kiếm người, cũng sẽ muốn gom đủ cuối cùng một kiện mấu chốt vật phẩm đi. Chúng ta đến lập tức đi. Đối diện nam sinh lập tức ra tiếng. Hạ Tân Dĩnh có chút khó chịu. Ngươi đây là cái gì ngữ khí? Ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Nam sinh nghe xong lời này, thiếu chút nữa tức giận đến đương trường té xỉu. Tâm nói thế giới này bồi dưỡng ra tới rốt cuộc thật là một đám tinh anh, vẫn là một đám phế vật đâu. Nam sinh chậm rãi thở hắt ra, tính, lúc trước coi trọng Hạ Tân Dĩnh, còn không phải là nhìn chúng nàng đại não đơn giản hào lợi dụng sao? Hạ tiểu thư, chúng ta thật sự đến đi rồi, ta cũng là không hy vọng thấy ngươi ra một chút ngoài ý muốn, Hạ Tân Dĩnh lúc này mới tung khẩu. Ân, đi thôi. Ta muốn tìm được Văn Vũ Minh, còn có Văn Kiều cái kia tiểu thái muội. Văn Kiều không có lập tức đi mỹ thuật phòng học, mà là đi tới trường học nhà ăn. Trường học quầy bán quà vặt cũng ở nhà ăn nội. Nhà ăn lộn xộn một mảnh, có cái bàn ghế dựa đều bị bạo lực tháo dỡ xuống dưới. Mà quầy bán quà vặt bên trong ngược lại có vẻ có chút sạch sẽ ngăn nắp. Đâu vào đấy? Quầy bán quà vặt quầy phía dưới có một cái nhưng cung một người khom lưng thông qua thông đạo. Văn Kiều khom lưng chui đi vào, nàng giơ tay nhẹ nhàng điểm khóa trên kệ để hàng đồ ăn. Một bên không chút để ý mà đi phía trước hoạt động bước chân. Cuối cùng ngừng ở một liệt học tập đồ dùng cái giá trước. Nàng duỗi tay mơn trớn trên cùng kia tầng trống rỗng cái giá. Chỉ có ở xẹt qua bên cạnh thời điểm, đầu ngón tay mới dính vào hôi, ngô, bọn họ cầm đi mỹ thuật đao, còn có đặt ở nơi này bán nguyên bộ lưỡi dao, Văn Kiều như là lầm bầm lầu bầu. Ân, Mộ Hàn nhẹ giọng ứng hòa thanh âm từ sau lưng truyền đến. Hắn dừng một chút, theo sát liền lại mở miệng, chết người còn chưa đủ nhiều, phải không? Ân, Văn Kiều nghiêng đầu xem hắn, Mộ Hàn lại đi phía trước đi rồi 2 bước. Hắn cũng so Văn Kiều cao hơn quá nhiều. Hắn dựa đến càng gần, Văn Kiều trước mặt tưới xuống quang càng ngày càng ít. Nhìn qua, hai người bóng dáng đều giống như hợp thành nhất thể dường như. Ngươi không phải Văn Kiều, Mộ Hàn nói. Văn Kiều sừng sốt hạ, Mộ Hàn tiếp theo đi xuống nói. Ngươi sẽ là cái gì? Tinh quái, kia hẳn là hoài hoa tinh, bằng không sẽ không mang theo thơm ngọt hương vị. Suy nghĩ của hắn chậm rãi đều phiêu xa. Văn Kiều, Mộ Hàn dù sao cũng là cái học thần. Hắn sẽ phát hiện nàng không giống bình thường chỗ này cũng không kỳ quái. càng miễn bàn vừa rồi cái kia điện giật khí, đem nàng cùng nhân loại bất đồng bại lộ đến quá hoàn toàn. Nhưng là vì cái gì đột nhiên nghiêm túc mà thảo luận nổi lên nàng đến tột cùng là cái gì tinh quái? Mộ Hàn đột nhiên lại là một đốn, bay nhanh mà mở miệng, người có phải hay không phát hiện thế giới này kỳ quái địa phương? Tỷ như nói, chúng ta thật giống như đặt mình trong ở một hồi đại hình trong trò chơi. Trò chơi này có khắc nghiệt, lệnh người chơi cảm thấy bất mãn giả thiết, cái này giả thiết sẽ vĩnh cửu tính mà hủy diệt một ít người chơi. Tiêu hủy bọn họ số liệu cùng tồn tại. Người cũng không tưởng đã chịu như vậy trói buộc, người muốn phá hủy giả thiết, mà trừ bỏ ngươi ở ngoài, không có người nghĩ như vậy. Văn Kiều nghe được phanh một tiếng, sau đó là một mảnh xôn xao, đồ vật ngã xuống thanh âm, theo sát là Văn Vũ Minh tiếng mắng, dựa, cái này quay lối đi nhỏ thiết như vậy lù làm gì? Tưởng cũng biết, đại khái là Văn Vũ Minh cũng tưởng chui vào tới. Nhưng đánh giá cao quầy chắn bản độ cao, lại xem nhẹ chính mình thân cao độ cao, người không chui vào đi, nhưng thật ra trước đem quầy chắn bản, tính cả mặt trên bầy đồ vật toàn bộ đỉnh phiên, Văn Kiều nghe thấy động tĩnh, bản năng liền phải xoay người qua đi, Mộ Hàn khấu hạ tay nàng cổ tay, chế trụ lúc sau, Mộ Hàn chính mình còn có điểm không thích ứng, đại khái là ở hắn nhân sinh chung. Chưa từng có đã làm động tác như vậy, Mộ Hàn ngón tay cương hạ, đầu ngón tay lướt qua Văn Kiều thủ đoạn làn da, cuối cùng lại chặt chẽ khấu trở về, chết người còn chưa đủ nhiều, đúng không? Mộ Hàn lại hỏi một lần, hắn hơi hơi rũ xuống lông mi, tuấn tú khuôn mặt thượng, mang theo một chút bình tĩnh tự nhiên lạnh nhạt cùng tàn nhẫn. Bọn họ quá mức hèn nhát bỉ ổi, ý đồ sinh tồn. Mà quá hèn nhát bỉ ổi, kết quả sẽ phải chết vong, thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt bọn họ phát hiện không đến. Đao đã treo ở chính mình trên cổ, cũng cảm thụ không đến đau, bọn họ trái lại còn sẽ trở thành kia thanh đao tử người ủng hộ. Chỉ có dùng càng tàn khốc thủ đoạn, làm cho bọn họ ý thức được, bọn họ từ lúc bắt đầu chính là bị vòng lên đáy giếng ếch. Tự do cùng sinh mệnh đều không tự chủ được. Mộ Hàn nghiêm túc mà nói tới đây, chuyện đột nhiên vừa truyền, ta có một cái biện pháp, chết 3/4 người đủ sao? Văn Kiều đối thượng hắn nghiêm túc ánh mắt, đột nhiên ngẩn ra, sau đó vội vàng giải thích nói, ta cũng không có muốn giúp bọn hắn ý tứ, nàng cũng không có vĩ đại đến. Tới cứu vớt thế giới này, nàng gần chỉ là không nghĩ đã chịu trói buộc, vì thế quyết định dứt khoát đánh vỡ thế giới này mà thôi. Mộ Hàn gật đầu, ta biết ta chỉ là tưởng, ngươi muốn đi làm sự, ta đều sẽ giúp ngươi làm được. Văn Kiều động môi dưới. Phía sau đột nhiên duỗi tới một con bàn tay to, đem nàng kéo qua đi. Văn Vũ Minh một tay che lại đầu, một tay đem Văn Kiều đè ở trong lòng ngực, ép tới gắt gao, hắn đảo qua Mộ Hàn, ngữ khí không mau hỏi, nói cái gì đâu, không chờ Mộ Hàn trả lời. Văn Vũ Minh liền bay nhanh mà đã mở miệng, hiện tại Mộ Hàn người này trừ bỏ kéo chân sao, khác cái gì đều sẽ không, Văn Vũ Minh nói xong. Kẹp Văn Kiều liền ra bên ngoài dịch, một bên đảo qua kệ để hàng, người muốn cái gì, ca ca tìm cho ngươi, chờ trở lại cái kia khom lưng mới có thể thông qua thông đạo khi. Văn Vũ Minh to rộng nóng rực lòng bàn tay dán ở Văn Kiều phía sau lưng thượng. Đem nàng ra bên ngoài đẩy, đột nhiên trầm giọng nói, ta thu hồi lúc trước câu nói kia, Văn Kiều, Văn Vũ Minh, không phải gả cho ta cũng giống nhau, hiện tại ta có thể so Mộ Hàn mạnh hơn nhiều, một cổ tuyển lão tử giảm giá 20% tối ưu huệ miệng lưỡi. Tác giả có lời muốn nói, rốt cuộc viết thuận, mặt sau còn có đổi mới. Hết chương.